Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 854, gương mẫu. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi trưa chi nhánh bệnh viện công chức nhà ăn, là phá lệ náo nhiệt, bận rộn công việc lục, áp lực cũng lớn bọn họ. Bữa trưa thời gian, nhưng mà hiếm có buông lỏng lúc nghỉ ngơi gian, nhất là mấy cái y tá trẻ tuổi ngồi chung quanh một bàn. Lại là díu dít nói đùa cái không ngừng. Đây là một vị mặt tròn trịa, có chút mập mạp nữ y tá, bưng đánh tốt thức ăn đĩa thức ăn, gia nhập các nàng. Diệp Tử, ngươi làm sao tối như vậy mới đến? Chúng ta cũng sắp ăn xong rồi. Ngươi đây là bị người bắt tráng đinh. Bị kêu làm Diệp Tử mặt tròn y tá, thở thật dài một cái, nói, đuổi kịp một ca tạm thời an bài khẩn cấp giải phẫu. Tốt tại giải phẫu làm nhanh nhẹn, không có trì hoãn quá lâu thời gian. Nếu không, ta phải đến 2 tháng 3 giờ đúng mới có thể ăn cơm trưa. Cái gì giải phẫu? Bác sĩ mổ chính là vị nào bác sĩ? Diệp Tử bên cạnh một vị mặt trái xoan y tá, mở miệng dò hỏi, bụng ruột hoại tử cắt bỏ giải phẫu. Diệp Tử cố làm thần bí nói, còn như bác sĩ mổ chính bác sĩ, các ngươi đoán một cái, ruột hoại tử cắt bỏ. Mặc dù cái này ca giải phẫu không coi là nhỏ, nhưng vậy coi là lơ là bình thường. Chúng ta khoa ngoại tổng hợp có thể làm cái này ca giải phẫu bác sĩ có 20-30 vị trí đây, vậy làm sao đoán là? Diệp Tử, đừng vòng vo, nhanh nói, là vị nào bác sĩ? Diệp Tử hì hì cười một tiếng, đắc ý nói, là một vị các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới bác sĩ. Gặp mấy người bắt đầu đối với mình trừng mắt mặt đối mặt, thân thể nàng co giúp một cái, vội vàng nói, chính là bệnh viện chúng ta thứ nhất đẹp trai, siêu cấp vô địch Lâm Kiệt chuyên gia rồi. Lời này vừa ra, một bàn này các y tá liền mở ra nồi, hét lên, làm sao có thể à? Diệp Tử, ngươi chỉ là muốn lừa gạt chúng ta chơi chứ? Ngươi đừng muốn gạt chúng ta. Như thế một ca giải phẫu nhỏ, Lâm chuyên gia mới khinh thường ra tay đây. Gặp nhóm bạn rối rít không tin, Diệp Tử liền có chút nóng nảy, vội vàng nói, loại chuyện này, ta làm sao có thể hạt bài? Không tin, các ngươi trở về tra một chút giải phẫu ký lục là được rồi. Ta nói cho các ngươi, Lâm chuyên gia làm giải phẫu bệnh nhân là 46 giường Vương Thụy Tường. Vừa nghe nàng như thế nói, lập tức thì có một y tá vội vàng truy hỏi, 46 giường Vương Thụy Tường. Diệp Tử, ngươi xác định, ta nhưng mà nhớ, hắn chẩn đoán chứng bệnh là đường ruột sinh mủ tính viêm chứng. Thế nào lại là ruột hoại tử? Buổi sáng vẫn là ta cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể và huyết áp đâu. Diệp Tử đi nhét trong miệng một cái cơm, lại uống một hớp canh, mới chậm rãi nói, các ngươi lại nghe ta rủ gì nói tới. Buổi sáng 11 giờ, Lâm chuyên gia bị bệnh nhân bằng hữu mời tới phòng bệnh, tra xem 46 giường hồ sơ bệnh lý. Các ngươi đoán, thế nào? Cái gì thế nào? Mấy vị y tá nhỏ thức thời truy hỏi. Diệp Tử dùng đũa gõ nhẹ một cái đĩa thức ăn, nói, Lâm chuyên gia nhìn không tới một phút, thật sự là không tới một phút nha. Sau đó, Lâm chuyên gia sắc mặt nặng nề phân phó, để cho thân nhân cầm bệnh nhân chủ trị Dương Minh Chiết bác sĩ gọi qua, nói là bệnh nhân tình huống có chút nghiêm trọng, để cho hắn lập tức an bài giải phẫu. Bác sĩ Dương sau khi đến, đối mặt Lâm chuyên gia chẩn đoán, dĩ nhiên là nói gì liền nghe cái gì, một chút cũng không dám cãi lại. Chỉ là khi đó, chúng ta khoa ngoại tổng hợp không có rỗi rãnh phòng giải phẫu. Lâm chuyên gia không thể làm gì khác hơn là lấy mình danh nghĩa, để cho bác sĩ Dương đi an bài phòng giải phẫu. Lâm chuyên gia không hổ là Lâm chuyên gia, ngay cả có đặc quyền à. 5 phút không tới, phòng giải phẫu liền an bài thỏa đáng, Dùng là ngoại khoa ung bướu một gian phòng giải phẫu. Diệp Tử cũng là một mặt đắc ý nói. Ta cũng bị tạm thời điều đi. Thành cái này một ca giải phẫu y tá lưu động. Đối mặt đại danh đỉnh đỉnh lâm chuyên gia. Các ngươi căn bản không biết. Ta khi đó có bao nhiêu khẩn trương đây. Ai, ta có thể nói cho các ngươi. Lâm chuyên gia căn bản không xem trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Cái gì vừa vào phòng giải phẫu, vô hình khí đè cũng có thể đè chết người cái gì. Ngược lại, Lâm chuyên gia còn rất hòa ái đâu. Còn đối với ta cười vậy, bên cạnh một vị tướng mạo xinh đẹp y tá, nghe không nổi nữa, đả kích nói, lấy Lâm chuyên gia thân phận, và người cách quá nhiều tầng cấp. Có cần phải đối với ngươi nghiêm nghị sao? Lâm chuyên gia tiêu chuẩn cao, yêu cầu cao, chỉ là nhằm vào có tư cách đảm nhiệm hắn trợ thủ tầng cấp này bác sĩ chứ. Cái này ca giải phẫu, hẳn là Dương Minh Chiết bác sĩ làm trợ thủ chứ. Hắn biểu hiện, có cái gì dị thường sao? Kinh nàng như thế vừa nhắc, Diệp Tử mới bừng tỉnh nói. Nha, Tiểu Lan ngươi vừa nói như vậy. Ta mới nhớ tới, bác sĩ Dương biểu hiện ngược lại là thật có chút không bình thường. Chúng ta đều biết, bác sĩ Dương chính là một cái nói lao. Lâm chuyên gia ở thời điểm, bác sĩ Dương trừ trả lời câu hỏi bên ngoài. Hắn thật giống như một câu lời khác đều không nói sao. Đây là, lại có một vị y tá mở miệng nói. Diệp Tử, đừng nói bác sĩ Dương. Nhanh nói một chút cái này ca giải phẫu. Lâm chuyên gia làm giải phẫu thật sự là tốc độ tay thật nhanh. Mau phải là làm người ta mắt không tiếp xúc sao? Diệp Tử nặng nề gật đầu một cái. Nói, đúng là danh bất hư truyền. Ta cũng gặp qua không thiếu bác sĩ làm giải phẫu. Một liền tốc độ mà nói. Còn thật không có người đuổi kịp Lâm chuyên gia. Thậm chí là liền gặp phải một nửa bác sĩ cũng không có. Ta nói cho các ngươi, bác sĩ Dương rạch ra bệnh nhân bụng sau đó, Lâm chuyên gia liền tiếp nhận giải phẫu. Hắn sạch sẽ lanh lẹ gỡ một lần bệnh nhân ruột non. Không do dự chút nào đoạn xuống một đoạn cỡ 10 cm dài ruột non. Vậy đoạn ruột non cắt ra, các ngươi đoán, ta nhìn thấy gì? Lần này, Diệp Tử không đám đồng nghiệp cửa truy hỏi, liền vội vàng nói, trừ một ít mủ dịch bên ngoài, còn có bớt đen, hết mấy chỗ bớt đen và màu xám cho lấm tấm. Đoạn này ruột non ruột vách đá, đã xuất hiện hoại tử. Lúc ấy, ta liền chú ý tới bác sĩ Dương chán liền đổ mồ hôi. Hẳn là bị sợ, các ngươi muốn à, nếu như cái này ruột vách đá hoại tử lan tràn nói. Nói không chừng bệnh nhân trong khoang bụng một nửa ruột, liền được toàn cắt mất, không làm được còn sẽ có nguy hiểm tánh mạng đây. Cắt đứt một đoạn kia hoại tử ruột non sau đó, Lâm chuyên gia bắt đầu bài nùng, dọn dẹp, khâu lại, Diệp Tử hai tay ra dấu nói, tốc độ là cái đó mau à, ta cũng xem hoa mắt. Nói như vậy, từ Lâm chuyên gia vuốt ruột tra tìm bệnh phát điểm, đến cắt bỏ hoại tử ruột, rồi đến cuối cùng khâu lại ruột non. Tính tới tính lui cũng chính là 10 phút thời gian. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lâm chuyên gia khốc khốc đối với bác sĩ Dương nói, còn sót lại công tác, liền do ngươi tới phụ trách. Phân phó một câu, Lâm chuyên gia xoay người tiêu sái rời đi phòng giải phẫu. Vậy dáng người, vậy phong độ, chặc chặc. Tìm ta đây, đây là, mấy con tay ngay tại Diệp Tử say mê trước mắt lắc lư. Cắt đứt nàng ước mơ, Diệp Tử, chớ nằm mộng ban ngày, ngươi và Lâm chuyên gia khoảng cách, kém 108.000 dặm đây. Một vị xinh xắn lung linh y tá nhỏ hai tay nhờ tay, cặp mắt tỏa ra đốm sáng nhỏ, nói, không thể không nói, Lâm chuyên gia thật là đẹp trai. Thật đẹp trai à, không chỉ có như vậy, hắn y thuật vậy là thật cao à, các ngươi nghe nói chứ. Ngày hôm trước, chẩn đoán khoa bên kia tới một vị nguy cấp bệnh nhân, bao gồm Loan chủ nhiệm ở bên trong tất cả bác sĩ, đều là bó tay, cuối cùng hay là mời Lâm chuyên gia ra tay. Nghe nói, Lâm chuyên gia đều vô dụng 5 phút, liền chẩn đoán chính xác liền bệnh tình, để cho người bệnh nhân kia chuyển nguy thành an đây. Khoảng cách mấy vị này y tá cách đó không xa một bản bàn ăn. Vây ngồi chính là Phương Hàm Nhị, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn, Vi Hoàng Dương, Mã Hồng Mẫn cùng mấy người. Mấy người y tá này không thèm che giấu nói, bọn họ tự nhiên đều là nghe được. Hạ sư tỷ, lão sư thật chỉ dùng không tới 5 phút, liền chẩn đoán chính xác liền bệnh tình. Mã Hồng Mẫn không nhịn được hỏi. Hạ Ước Mẫn gật đầu một cái, nói, nghiêm ngặt coi như mà nói, cũng chính là 2-3 phút đi. Nàng có chút thổn thức nói, lần này chẩn đoán, để cho chẩn đoán khoa trên dưới, bao gồm Loan chủ nhiệm ở bên trong, cũng rất bị đả kích, vắt hết óc cũng không giải quyết được vấn đề, bị lão sư dễ như trở bàn tay bắt lại. Đây chính là một cái làm người ta tuyệt vọng chênh lệch. Phương Hàm Nhị thở dài một cái, gật đầu nói, có thể như thế nói, lão sư chính là được sáng tạo ra, cố ý đả kích người khác, ta vị kia lão ba, và lão sư cùng nhau làm xong Diêu Hà Niếp giải phẫu sau đó. Cũng là bị đả kích không muốn không muốn, hắn thỉnh thoảng thở dài thở ngắn, gọi mình sống uổng vậy nhiều năm, tuy có mấy thập niên này học được kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, nhưng là cùng lão sư một so, mình chính là một đống cứt, chưa đến nỗi chứ. Vì Hoàng Dương có chút không để ý tới rõ ràng, làm sao sẽ chưa đến nỗi. Phương Hàm Nhị nhẹ nhàng phân tích nói, cố gắng cả đời, đã cho là đứng ở một đỉnh cao, được nhìn chăm chú, chưa từng nghĩ mình như thế khổ cực đạt tới trình độ người khác nhưng dễ như trở bàn tay liền thực hiện. Hơn nữa còn đứng so mình cao hơn, cao đến cần mình ngưỡng mộ trình độ. Không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận cái này vừa rơi xuống kém. Phương Hàm Nhị vừa tiếp tục nói, lão sư xuất hiện, có thể nói, ở trình độ nhất định kéo xuống rất nhiều bác sĩ địa vị và cảm giác vinh dự. Giống như ta phụ thân, trước kia có thể an lòng lý được tự xưng thành phố Tân Hải đứng đầu chuyên gia về xương. Mà bây giờ đâu? Phương Hàm Nhị cười khổ nói. Đừng nói quan lên, đứng đầu, một từ. Chính là, chuyên gia, một từ. Phụ thân cũng cảm giác có chút thẹn thùng hoảng. Tựa hồ chỉ có chúng ta lão sư mới xứng với, chuyên gia, cái này một xương vị. Quách Bằng phụ họa gật đầu một cái. Nói, đúng vậy. Lão sư như thế chói mắt tồn tại, đã trở thành gương mẫu. Dưới tình huống này, trước cao cao tại thượng những chuyên gia kia cửa, ở rất nhiều người trong lòng cấp bậc, trực tiếp từ nhất lưu hạ xuống tới nhị lưu, thậm chí tam lưu trong đi. Vào giờ phút này, bị bọn họ nghị luận Lâm Kiệt, đang trong phòng làm việc tiếp đãi một vị quý khách. Hắn quan sát trong tay hơi có vẻ màu xanh thuốc trích, dò hỏi, Thủy Nghiêu, cái này thuốc trích có thể đem người cảm giác độ nhạy cảm cụ thể tăng lên nhiều ít? Lâm Kiệt cũng không nghĩ tới Thủy Nghiêu sẽ đích thân tới, còn đưa tới hắn yêu cầu 5 nhánh trích thuốc trích. Trong lòng có quỷ hắn, không nói những thứ khác, chỉ có thể đựng đối với cái này thuốc trích đặc biệt hứng thú dáng vẻ. Hỏi vấn đề, 3 đến 5 lần đi. Bởi vì người thể chất không cùng, hiệu quả cũng có khác biệt. Ta cũng không phải là dược tề chuyên gia, đối với một khối này cũng không quá rõ. Vấn đề của phương diện này, chính ngươi nghiên cứu đi. Thủy Nghiêu qua loa lấy lệ hồi phục một câu, nhìn chằm chằm Lâm Kiệt ánh mắt, nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, ta lần này tới đây đưa thuốc chỉ là nhân tiện, ta có chuyện trọng yếu hơn cần còn muốn hỏi ngươi. Lâm Kiệt chính là trong lòng hoảng hốt, mạnh chưa chấn định nói, à, có chuyện gì, ngươi cứ hỏi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.